không cần hắn cảnh cáo, nàng cũng biết. Nàng cũng không muốn nếm thử lửa giận nam nhân kia, bất quá, hắn rốt cuộc hoài nghi cái gì. Cũng không phải bởi vì hoài nghi nàng không phải Cơ Thất Nhàn, mà giống như là hoài nghi sau lưng nàng rốt cuộc có nhiều thân phận, là cái dạng gì thế lực. Lại liên hệ với chuyện ám sát lần này đối chiến Xanh Ca, Thất Nhàn khẳng định trong lúc này tuyệt đối ẩn chứa cái gì đó. Dù cho đối phương là đương gia đệ nhất môn đình, gia đình người thường cũng không thể có phái ra đội ngũ sát thủ ác liệt như vậy. Lập tức Thất Nhàn cúi đầu, tạ nhị ca nhắc nhở, tiểu muội sẽ ghi nhớ, bất quá, vẫn là chúc mừng tiểu muội thành chủ mẫu chiến gia. Cơ Nhị Tuyệt lại nở nụ cười quét qua tối tăm. Chứng kiến tiểu muội vô sự ta cũng yên lòng, nhị ca sẽ không quấy rầy tiểu muội ngươi nghỉ ngơi. Nói xong liền muốn đứng dậy, nhị ca đi thong thả, Thất Nhàn đứng dậy đưa tiễn. Rõ ràng không có lòng đến thăm nàng, chỉ là đến thử mà thôi, người này đối với Chiến Xanh Ca rất là trung tâm. Đêm đó Chiến Xanh Ca phái người thỉnh chủ mẫu cùng tất cả các phòng phu nhân đi Lẫm Cao Uyển dùng bữa, Thất Nhàn dùng lý di bệnh chưa khỏi để chối từ. Mấy ngày nay Chiến Xanh Ca chưa tới sân của nàng cũng là chuyện tốt, hiện tại nàng cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với hắn. Giả dạng nhu nhược thì tuyệt đối không thành, nàng đã ở trước mặt hắn bạo lộ bản tính. Gocchuyenaudio.com Cũng không lâu lắm, nô bộc lại quay lại Liên Nhu Uyển, mang đến vài hộp nhân sâm, Lộc Nhung, nói là ra phân phó đưa cho chủ mẫu bổ thân thể. Thất Nhàn khóe miệng co giật, mặc dù không có nhìn thấy những biểu lộ của các phu nhân, nhưng nàng tuyệt đối có thể tưởng tượng ra cái này thì ngày thứ hai nàng sẽ phải chịu hậu viện. Nhiệt liệt hoan nghênh, như thế nào à, dùng thiện không bao lâu, thì Chiến Xanh Ca đi vào Liên Nhu Uyển, phất tay gọi Hỉ Nhi, Nhạc Nhi lui xuống. Thất Nhàn tiếp tục đùa với Tiểu Cẩu Nhi, cũng không đứng dậy. Đều đã lật ngửa bài rồi, thì nàng không cần giả trang nữa. Chiến Xanh Ca liếc nhìn nàng một cái cũng không trách cứ, ở đối diện với Thất Nhàn, ngồi xuống, phối hợp bắt đầu lật xem sách. Thất Nhàn dương mắt, nam nhân này làm cái gì? Chạy đến chỗ này của nàng cái gì cũng không nói không hỏi, muốn phóng áp lực thấp đến đây sao? Già, người biết ta là thất nữ của Cơ gia. Thất Nhàn rốt cục nhịn không được mở miệng, Chiến Xanh Ca không ngẩng đầu, tự nhiên biết rõ. Thất Nhàn cao mày, người muốn kết hôn chính là ngũ tỷ ta. Chấm, dừng một chút, Chiến Xanh Ca đáp. Ừ, Thất Nhàn im miệng, không có lại hỏi tiếp vấn đề này. Trực giác của nàng được cảm thấy vẫn là không nên hỏi mới tốt, đây lại là một bí mật mà nàng không nghĩ chạm đến. Hơn nữa, không biết tại sao, nàng rất tự tin, chỉ cần nàng hỏi, Chiến Xanh Ca nhất định sẽ trả lời. Nàng mới không cần biết rõ, loại chuyện này rời đi càng xa càng tốt. Lập tức Thất Nhàn mở miệng. Gia, ngươi vì cái gì muốn ta làm đương gia chủ mẫu? Chiến Xanh Ca tiếp tục nhàn nhạt nói. Người của ta tự nhiên phải xứng đôi với ta. Thất Nhàn hướng lên trời liếc trắng mắt nói cho cùng, vẫn là Hỉ Nhi gây họa cho nàng a, sao hắn không đi tìm Hỉ Nhi phụ trách chứ? Nàng, thật là quá oan. Chiến Xanh Ca buông sách mắt nhìn Thất Nhàn, nói. Nghỉ ngơi, Thất Nhàn khóe miệng co giật, hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nghĩ ở chỗ nàng lúc này? Nam nhân này chẳng lẽ biến thái đến nỗi nàng bị thương như vậy cũng không buông tha. Khách chương.